Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, liên thủ. Ác chiến sơn hiết, bảy chi đội ngũ, trong đó Giang Châu tổn thất hai người tay, mạnh nhất đội trưởng tử vong, thương nghị một trận, đám người liền quyết định Giang Châu nhân tuyển từ Thiên Kinh thay thế. Đối với cái này Giang Châu mấy người không có ý kiến gì. Trước đó bọn hắn đã thấy được Bát Nhãn Sơn Hiết chỗ kinh khủng. Coi như hiện tại để bọn hắn gia nhập chém giết đội, chỉ sợ bọn họ cũng né tránh không kịp. Thiên Kinh Hàn Tĩnh Tĩnh, Chu Ngôn, Linh Châu Triệu Nguyên, Lôi Châu Ngụy Tường, Khang Châu Lý Niên, Thanh Châu Đoạn Ngọc Sinh, Vân Châu Lâm Duệ, trừ Giang Châu bên ngoài. Lục đại căn cứ riêng phần mình phái ra một người, tạo thành chém giết tiểu đội. Ở đây 40 mấy người bên trong, 7 người này chiến lực mạnh nhất, có thể xưng Hoa Quốc siêu phàm cấp một đời người mạnh nhất. Lâm Duệ cho Tống Vấn bọn người một ánh mắt, liền đi theo chém giết tiểu đội tiến về đống đá chỗ. Tống Vấn cùng Lý Tuyết Tùng chờ 6 người nháy mắt mấy cái, lập tức lĩnh ngộ. Biết Lâm Duệ là muốn bọn hắn tại chém giết Bát Nhãn Sơn Hiết sau cướp đoạt tinh hạch. Bát Nhãn Sơn Hiết tinh hạch ít nhất cũng là tinh linh tam phẩm, không chỉ có giá trị không nhỏ, hơn nữa còn có thể tăng thêm không ít điểm tích lũy. Tại chém giết Bát Nhãn Sơn Hiết sau, sự chú ý của mọi người khẳng định sẽ chuyển rời đến Tam Chu Linh Quả trên thân. Khi đó chính là cơ hội của bọn hắn, mà lại cái này đầy đất hiết quái. Mặc dù chỉ là siêu phàm cấp, nhưng số lượng quá nhiều. Tinh hạch cũng là một khoản tiền lớn. Đầu tiên chờ chút đã, viên thứ hai linh quả thành thục thời điểm lại động thủ. Lâm Duệ ngăn cản muốn lên trước mấy người, trầm giọng nói, viên thứ hai linh quả thời điểm nào thành thục? Triệu Nguyên hỏi. Tam Chu linh quả loại này linh chu rất kỳ lạ, mỗi khỏa linh quả dược lực từng bước tăng lên, tại viên thứ nhất linh quả thành thục sau, rất nhanh viên thứ hai linh quả liền sẽ thành thục, viên thứ ba càng nhanh, chúng ta tại linh quả thành thục một khắc này động thủ, đánh Bát Nhãn Sơn Hiết một cái xuất kỳ bất ý. Tốt, đồng ý, đồng ý, Hàn Tĩnh Tĩnh bọn người lúc này đồng ý xuống tới. Lẳng lặng chờ đợi linh quả thành thục thời điểm, đống loạn thạch bên ngoài, đám người chậm rãi chờ đợi, ở trong đó, lặng yên phát sinh biến hóa vi diệu, hô, hô, hô, dần dần, hắc phong thạch lâm lại thổi lên gió, những này gió vốn là vô hình vô sắc, nhưng thổi qua thạch lâm về sau, tại hấp thu cái kia màu đen đại thụ lá cây tán phát hắc khí sau. Liền biến thành hắc phong. Hắc phong thạch lâm danh hiệu cũng là bởi vậy mà tới. Những hắc khí này kỳ thật có lai lịch lớn. Tại hắc phong thạch lâm bên trong đã từng chết đi vô số quái vật. Những quái vật này thi thể trải qua lắng đọng, hòa tan ở trong đất bùn. Từ từ, nguyên bản trụi lùi thạch lâm bên trên mọc ra từng khỏa quỷ dị đại thụ. Những này đại thụ là màu đen, lá cây cũng là màu đen, mà lại những này lá cây rất lớn, hiện lên hình quạt, phía trên có động vật kinh mạch bộ dáng, tản ra một tia hắc khí, từ bắc hướng nam quét gió, dung hợp những hắc khí này sau, biến thành hắc phong, cái này hắc phong với thân thể người cũng không có cái gì chỗ xấu. Bất quá quái vật cùng thực vật hấp thu cái này trong đám gió đen cuồng bạo là hắc khí sau, liền sẽ phảng phất ăn thuốc bổ, khỏe mạnh sinh trưởng, đồng thời dị thường táo bạo. Lúc này, hắc phong quét, một tia hắc khí bị hiết quái cùng Tam Chu linh quả hấp thu. Lộng lộng, lít nhà lít nhít hiết quái phát ra kích động tiếng kêu. Tu vi của bọn nó tại một chút xíu chậm rãi tăng trưởng. Ánh mắt của bọn nó chăm chú nhìn đống loạn thạch bên trên gốc kia cây ăn quả. Phía trên chập chờn 2 viên màu đỏ quả, trong đó một viên đang không ngừng hấp thu hắc khí, một chút xíu, từ đỏ nhạt, biến thành màu son. Tam chu linh quả chia làm 3 viên, theo thứ tự là đỏ thẫm, màu son, giả đỏ. Bắt đầu, 3 viên linh quả màu sắc là đỏ nhạt, tại dần dần thành thục thời điểm sẽ phân biệt biến thành đỏ thẫm, màu son, giả đỏ 3 viên linh quả. Trong đó đỏ thẫm dược lực nhất cạn, giả hồng dược lực hùng hậu nhất. T, đống loạn thạch sau, đột nhiên toát ra một cái quái vật khổng lồ. Hai con kim sắc cự ngao ghé vào trên loạn thạch, màu nâu phần lưng, 8 cái dài nhỏ chân đốt ngọ nguậy, một cây hiết đuôi dựng đứng lên, phía trên lóe ra độc ánh sáng. Bát nhãn sơn hiết, nó vừa xuất hiện, phía dưới hiết quái nhóm liền nằm sấp trên mặt đất, run lẩy bẩy, biểu thị thần phục. Xuất hiện, Ngụy Tường khẽ quát một tiếng, nhẹ giọng nói, Lâm Duệ trong mắt xuất hiện đầu này cự hiết tin tức. Bát nhãn sơn hiết, dị biến, linh thú tu vi, 410 năm linh thú phân loại, yêu thú giới lớp hình nhện hiết khoa linh thú thuộc tính. Thổ, độc linh thú phẩm chất, chắc tuyệt linh thú kỹ năng, liệt địa kích sơn hiết khải bát nhãn độc quang, bản mệnh thiên phú, thật mạnh, lại là dị biến quái vật. Khó trách có thể như thế nhanh đã đột phá. Lâm Duệ trong lòng run lên, lập tức nhắc nhở đám người. Đây cũng không phải là tinh linh tam phẩm, mà là tinh linh tứ phẩm quái vật. Cái gì? Tinh linh tứ phẩm? Cái này, Lý Niên biến sắc, mọi người tại đây đều là siêu phàm cửu phẩm, coi như chiến lược bất phàm, cũng tuyệt đối không phải tinh linh tứ phẩm quái vật đối thủ a. Hàn Tĩnh Tĩnh, Triệu Nguyên mấy người cũng trầm mặc im lặng, không có nắm chắc, không tốt, viên thứ hai linh quả gần thành thục. Lúc này phía sau có người mở miệng nói, đám người hướng bên trong nhìn lại, quả nhiên, kia viên thứ hai màu son linh quả đã tiếp cận thành thục. Màu sáng quả dần dần biến thành màu son chi sắc. Bên cạnh, kia bát nhãn sơn hiết, cái đuôi lắc lư, vận sức chờ phát động, một khi linh quả thành thục, nó liền sẽ lựa chọn lập tức đem thôn phệ, lấy ra tăng tiến hóa tỷ lệ. Xuất thủ, Hàn Tĩnh Tĩnh 10 phần quả quyết, khẽ kêu một tiếng, bỗng nhiên rút kiếm liền xông ra ngoài, Lâm Duệ cùng Ngụy Tường ngay sau đó bay vọt ra ngoài. Giữa không trung, hai người kết ấn triệu hồi ra hư không chi môn. Hai con linh sủng hóa thành quang mang bay ra. Lý Niên ngắn răng một cái, đi theo lao ra, đem linh sủng bích thủy kim điêu triệu hoán đi ra. Những người khác thấy thế cũng chạy vội ra ngoài, bắt đầu xuất thủ công kích trên mặt đất những cái kia hiết quái. Chém giết tiểu đội 7 người tầng tầng đem đống loạn thạch vây quanh. Trung ương, một gốc kỳ dị cây ăn quả sừng sững, bên cạnh khổng lồ bát nhãn sơn hiết. T, bát nhãn sơn hiết phát ra giận minh thanh, nơi này là nó chuyên môn lãnh địa, những nhân loại này thế mà dám can đảm xâm lấn, mà lại những nhân loại này mục tiêu rất rõ ràng, là mình thủ hộ đã lâu tam chu linh quả. Cái này khiến nó phá lệ phẫn nộ, phần đuôi hiết đuôi tại run nhè nhè. Hai con cự ngao đối đám người đóng mở, bát nhãn sơn hiết khoảng chừng cao 6-7 mét, dài mười mấy mét, hai con cự ngao 10 phần khổng lồ, nhìn 10 phần dọa người. Hàn Tĩnh Tĩnh khu xử linh sủng băng tuyết tinh linh, trong thân thể băng hệ linh lực phun trào, thanh hát một tiếng, băng tinh thứ, băng tuyết tinh linh là nguyên tố giới tinh linh họ linh sủng. Hình tượng là một cái bỏ túi nữ hài bộ dáng, mọc ra một đôi băng rực, lúc này nó hai tay đẩy, một cỗ băng linh lực kích phát, hình thành từng cây băng tinh gai nhọn, trọn vẹn hàng trăm cây băng thứ hướng bát nhãn sơn hiết công kích mà đi. Bên cạnh thân, Ngụy Tường xuất thủ, hắn linh sủng huyết dược phi tàm há mồm phun một cái, một tia huyết sắc tơ tằm bay ra. Muốn đem bát nhãn sơn hiết quấn quanh, lộng lộng, bát nhãn sơn hiết cự ngao hướng phía trước một cắt, lập tức đem kia huyết sắc tơ tằm cắt đoạn, đồng thời hướng phía trước chặn lại. Đinh đinh đinh, như là ngọc châu rơi vào mâm sứ, thanh âm vang lên. Những này băng thứ toàn bộ bị ngăn trở. Cự ngao phía trên, từng cái điểm trắng xuất hiện. Thế mà ngay cả phòng ngự của nó đều không có công phá. Đám người đột nhiên giật mình. Quái vật này thật mạnh. Hàn Tĩnh Tĩnh cùng Ngụy Tường Thế nhưng là trong đám người mạnh nhất tồn tại. Mặc dù một kích này chỉ là thăm dò, nhưng cũng đủ thấy Bát Nhãn Sơn Hiết một góc thực lực. Đồng loạt ra tay, Triệu Nguyên hét lớn, hắn nói xong liền xuất thủ. Khinh thân nhảy lên ngự không điêu phần lưng. Bạch Ngọc quạt xếp vung lên, từng đảo vô hình công kích hướng Bát Nhãn Sơn Hiết đánh tới. Đây là không gian hệ công kích, bị đánh trúng người thân thể sẽ nhận không gian phân liệt. Thực lực không đủ chia năm xẻ bảy cũng có thể. Đồng thời, ngự không điêu phá vỡ hư không, thân hình lóe lên, biến mất tại không trung, lại xuất hiện lúc nó xuất hiện tại Bát Nhãn Sơn Hiết phía sau, móng vuốt một chương, 10 đạo sắc bén hình móng giết đi qua. Lâm Duệ mấy người cũng lần lượt xuất thủ, đầy trời công kích, băng tinh, huyết lãng, kiếm ánh sáng, chung quanh linh lực triều tịch nhấc lên, to lớn lực trùng kích đem loạn thế chồng hạ hiết quái đụng bay. Phía dưới, Tống Vấn cùng Đoạn Phi bọn người ở tại không ngừng đánh giết hiết quái. Nơi này quả thực là bỏ cạp hang ổ, đại lượng siêu phàm cấp hiết quái bị đám người đánh giết. Nhưng vẫn là lít nha lít nhít một đống lớn. Dương Ngọc Long 10 phần gà tặc. Tại thời điểm chiến đấu, không ngừng thu góp tinh hạch. Trong khoảng thời gian ngắn, số lớn siêu phàm cấp tinh hạch bị đào ra. Cái khác đội ngũ người thấy thế cũng nhao nhao bắt trước. Để Dương Ngọc Long một trận khí muộn, liệt địa kích, đống loạn thạch bên trên. Bát Nhãn Sơn Hiết phát ra gào thét. Trên thân thể tản ra hào quang màu vàng đất, hai con cự ngao bỗng nhiên trên mặt đất vỗ, phát động kỹ năng công kích, lập tức chung quanh thổ địa lộng lộng vỡ ra, phảng phất phát sinh địa chấn, mọi người và linh sủng một trận lay động, loạn thạch bay tán loạn, hóa thành kinh khủng ám khí ở đây bay loạn, cự thạch bị Bát Nhãn Sơn Hiết công kích đánh rách tả tơi. Lý Niên cùng Thanh Châu Đoạn Ngọc Sinh né tránh không kịp. Một trận hoa mắt váng đầu, mấy khối tảng đá đem bọn hắn đập bay. Lâm Duệ trong tay hắc ưng hướng phía trước chặn lại. Phịch một tiếng, thân thể bay ngược mà đi. Phía trước Bát Nhãn Sơn Hiết thừa dịp loạn tập kích. Cũng may Lâm Duệ phản ứng kịp thời. Nhưng lực lượng khổng lồ vẫn là để hắn không tự chủ được bị đánh bay. Oanh! Trên bầu trời, một thanh kiếm ánh sáng chém xuống. Cách đó không xa, tiểu thất thân hình không ngừng nhảy vọt, né tránh cục đá, đồng thời nó đối Bát Nhãn Sơn Hiết phát động công kích. Quang hệ linh lực tại thể nội kích phát. Trên bầu trời, một thanh kiếm ánh sáng chém xuống. Ngay sau đó, lại một thanh kiếm ánh sáng hiển hiện, chạm kích xuống tới, kiếm ánh sáng hai liên chạm. Đây là tiểu thất kỹ năng thuần thục về sau mới có thể nắm giữ thủ đoạn công kích. Bát Nhãn Sơn Hiết đối quang hệ thánh quang chảm vô cùng kiêng kỵ. Vội vàng di chuyển lấy 8 cái chân chi trốn tránh. Bạch, trên bầu trời, Triệu Nguyên đạp trên ngự không điêu xuất hiện. Trong thân thể không gian linh tính bỗng nhiên vừa tăng. Bàn tay ghìm xuống trên người ngự không điêu. Ngự không, thứ nguyên chảm. Ly, ngự không điêu ngửa thiên minh kêu một tiếng, bén nhọn mang theo cong cung điêu mỏ mở ra, một đạo xé rách không gian hình cung chảm xông ra, biên giới chỗ, không gian đều tại vỡ vụn, thứ nguyên chảm chảm phá không gian, đối Bát Nhãn Sơn Hiết đánh tới, oanh, trên mặt đất, loạn thạch bay tán loạn, bụi mù đem cái này một mảnh tràn ngập che khuất. Đám người tầm mắt mông lung. T. Bát Nhãn Sơn Hiết thân thể xuất hiện, đem bụi mù xua tan. Chỉ thấy nó trên thân thể bao vây lấy một tầng vàng đất sắc áo giáp. thứ nguyên trảm công kích đánh vào phía trên này, chỉ là để nó quang mang ảm đạm một điểm. Bát nhãn sơn huyết, lông tóc không tổn hao gì. Thứ hai kỹ năng, sơn huyết khải, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.